Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thư Chu Thuần lửa giận. Không có người bị thương nhìn thấy này kinh khủng cảnh tượng. Trong mắt tràn đầy kinh sợ, rất nhanh rời xa, mà bị thương người, lại chỉ có thể kêu thảm, nhìn trên người thì chậm rãi biến mất, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Không trung đột nhiên hạ nổi lên huyết vũ, rất nhanh, mấy cổ còn dính máu tươi bộ xương khô giá rơi ở trên mặt đất. Rơi nát bấy, Chu Thuần không có để ý lộ ống kính chung người, tầm mắt đầu hướng về phía những thứ ấy đồng lõa, nhìn thấy bọn họ trong mắt ý sợ hãi, cười lạnh mấy tiếng, nhìn ở các ngươi là bị người mê hoặc phân thượng, cho các ngươi một con đường sống, nàng dừng lại một chút. Nói tiếp. 20 mặc ra người đầu, đổi của các ngươi một cái lạn mệnh, Chu Thuần, ngươi muốn chết, Mực lão vừa nghe, ngữ khí lạnh xuống, ngươi, đi tìm chết, Quân Ngự Hàn nghe xong lời của hắn. Trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc, theo Chu lão cùng nhau liên thủ đối phó Mực lão, Chu Thuần nhìn những thứ ấy còn do dự người, cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay bắn ra nói bột phấn, một bị Quân Ngự Hàn chặt đứt hai chân người. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó da thịt biến thành máu loãng, chỉ còn lại có một bộ khung xương, nàng trực tiếp dùng hành động đến uy hiếp, những người đó cũng không lại do dự, cắn răng hướng bị Chu Thuần vây khốn những người đó giết đi. Dám đả thương ta Mặc ra người, các ngươi thật lớn cẩu đả mần đi, Mực lão nổi giận, hắn vừa mới giống lên tiếng, Quân Ngự Hàn kiếm trong tay phá vỡ bụng của hắn. Hắn vội vàng thu hồi tâm thần, tập trung lực chú ý, nếu là đổi thành bình thường, hắn Mực lão vừa nói sao, người khác còn thật không dám thế nào, thế nhưng bây giờ, ở tử vong bóng mờ hạ, ai còn để ý tới hắn, Chu Thuần đem kia võng lại làm lớn ra mấy phần, đem kia mấy sông lên người cấp bao phủ ở bên trong. Mọi người đem Mặc Nguyên Long cấp hộ ở tận cùng bên trong. Sau đó dưới sự chỉ huy của hắn, vây công địch nhân, Chu Thuần lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn trước mắt trình diễn chó cắn chó thật là tốt hí. Bọn họ cho rằng, như vậy liền kết thúc sao? Không, sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua bọn họ. Tới cao giai, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Đông Phương Yếm Thế nói. Những thứ ấy võ công đều là không vào lưu, cùng thần thuật so sánh với. Không. Thế gian công pháp cùng thần thuật, căn bản không có bất luận cái gì có thể sánh bằng tính. Thế nhưng thần thuật cần năng lượng quá khổng lồ, mọi người đều cho rằng nàng là binh giả cao giai cường giả. Kỳ thực, nàng chỉ là vừa mới đi vào binh giả trung giai mà thôi. Thế nhưng đối phó binh giả cao giai, vấn đề không nên đại, có thể việt giai khiêu chiến công pháp lại sao có thể là bình thường công pháp. Lộ ống kính nổi, không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ta giết 20, phóng ta ra, mau thả ta ra, hảo, Chu Thuần khẽ cười gật đầu. Thế nhưng ngón tay lại là cong lên, trên tay nhẫn lóe quang mang, ngươi, ngươi không tụ tín, phảng phất là dự cảm nàng muốn làm chuyện gì. Người nọ thanh âm có chút run rẩy, hét lớn, ta chỉ đối với bằng hữu thủ tín, Chu Thuần nói xong. Trong giới chỉ bột phấn lại lần nữa rơi xuống lỗ ống kính nổi. Nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết, nghe những thứ ấy tiếng chửi rủa, Chu Thuần trên mặt biểu tình không có chút nào dao động. Những người đó, đáng chết, Mặc ra người chỉ còn lại có một phần nhỏ. Trong tay bọn họ nắm kiếm, vây quanh Mặc Nguyên Long, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, nhìn ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ đồng bạn một sau đó một khi hắn các biến thành khung xương. Này đã để cho bọn họ kinh sợ tới cực điểm mà ni hơn nữa. Bọn họ còn không biết, tiếp được đến Chu Thuần sẽ thế nào đối phó bọn họ. Mà bị bọn họ ký thác hy vọng Mặc ra người thủ hộ. Lúc này chật vật không chịu nổi chạy trốn. Trên người đã treo màu. Hết chương.